Võng du đại tướng sư. Chương 296, thiên hạ đệ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không nói lời nào không ai bắt ngươi làm người câm. Kiền vật nữ vương lúc này trắng tái Hạng Vũ một chút. Hàng này cũng là thức thời. Tự biết vừa nãy đã nhân vì chính mình lắm miệng. Gợi ra một cái không nhỏ hiểu lầm. Hiện tại huấn luyện viên của hắn còn một mặt lúng túng liên tục nắm ánh mắt oan hắn đây. Liền biến sạch sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta phải cái này. Tả Dương nhưng là chăm chú cầm hai loại đồ vật khá là một hồi. Không chút suy nghĩ liền trực tiếp lựa chọn bên trong khối này hai tấc vuông vắn. Dày nửa tấc bạc đá thủy tinh mảnh. Mà sau sẽ mặt khác một thứ trả lại kiền vật nữ vương. Nói muốn một cái, chính là một cái, người thật là biết tuyển, mà đối mặt Tả Dương lựa chọn, kiền vật nữ vương nhưng là không khỏi co rụt lại một hồi khóe miệng. Một mặt thịt đau, đó là đương nhiên, Tả Dương cười hì hì, vui dạo rực nhìn mới vừa vào tay. Bắt đầu thủy tinh kính, kỳ chân dị bảo, miêu tả. Tương truyền chính là Nam Cung thế gia chấn điện tam bảo một trong. Chẳng biết vì sao nhưng lưu lạc với giang hồ thị trong giếng. Không phải có cơ duyên lớn lao không thể được loại hình. Phụ trợ loại bảo vật hồi khí thời gian. Không tiêu hao nội lực. Không công dụng. Có thể nhìn xuyên không vượt qua 10 thốn cản trở kiểm tra vạn vật. Nghênh mục vừa nhìn ánh mắt chiếu tới. Tận hiện ẩn giấu đồ vật. Hơn nữa mảy may lộ, bốn phương tám hướng, thu hết trong gương, cũng có thể nhìn thấu các loại chướng mắt phương pháp, khiến yêu ma quỷ quái không chỗ độn hình. Chú, thái, tà niệm rút lui, không thể nhìn xuyên y vật cấm kỵ, chớ ở Nam Cung thế gia bên trong mặt người trước hiển lộ. Bằng không nếu như trả là xong, nếu là không trả, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Hậu hoạn vô cùng, món đồ này tuyệt đối là khó gặp dị bảo. Tuy rằng nó không thể xem bình thường trang bị như thế. Phi thường trực quan vì là player cung cấp thuộc tính tăng thêm. Khiến cá nhân sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Thậm chí phần lớn trong chiến đấu. Nó căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng Tả Dương cùng kiền vật nữ vương nhưng đều phi thường rõ ràng. Món đồ này mới thật sự là bảo bối. Làm một ví dụ liền rõ rõ ràng ràng. Liền tỉ như lúc trước Diêm Bang đá quán. Ai làm lúc nếu là có nó. Cái kia nấp trong dưới giường phá cương chùy dễ như ăn cháo liền có thể tìm tới. Cái kia đến tránh khỏi bao nhiêu phiền phức. Mà ở cái trò chơi này ở trong. Như vậy thiết chí còn không biết có bao nhiêu đây. Thậm chí... Tả Dương cũng không dám muốn trước hắn đi qua địa phương. Bởi vì không có chú ý tới một số cực không đáng chú ý chi tiết nhỏ. Đến cùng bỏ qua bao nhiêu nấp trong chỗ tối bảo bối. Người mà, ít nhiều gì đều có chút như vậy trong lòng. Thế nhưng có này thủy tinh kính. Hắn chí ít có thể xác định. Chính mình cái gì đều sẽ không bỏ qua. Ngoài ra, cái kia. Có thể nhìn thấu các loại chướng mắt phương pháp. Công năng có vẻ như cũng rất có dùng. Tuy rằng bên trong vẫn chưa giải thích đến cùng. Chướng mắt phương pháp. Đến cùng bao quát cái gì. Thế nhưng Tả Dương suy đoán. Gần nhất liên tục từ trước mặt hắn đào tẩu hai lần Sato Kazuko sử dụng ninjutsu độn thuật. Có vẻ như chính là phép che mắt phạm trù chứ. Lần sau gặp lại nàng. Có vẻ như có thể thử một lần. Nói chung, Tả Dương thậm chí cảm thấy. Này thủy tinh kính công dụng đã có thể cùng một cái rất nhiều chuyện online bên trong nhân vật chính mới có tư cách nắm giữ ngón tay vàng sánh ngang. Nó tăng lên cũng không phải là nhất thời. Mà là một đời. Đây mới thực sự là kỳ chân dị bảo. Coi như từ Hoạt Diêm Vương nơi đó được linh lung đầu đều cũng phải đứng dịch sang bên. Mà nếu là sẽ cùng Tả Dương trả lại kiền vật nữ vương cái kia ba cái thuộc tính đều tương đương ra sức bảo vật lẫn nhau so sánh. Căn bản là không thể đánh đồng với nhau. Huống chi, Cái kia bảo vật còn chưa là hắn chính đang tập hợp hỏa lân trang phục, mà là một bộ khác. Đối với hắn mà nói tác dụng thì càng nhỏ. Khà khà, khẽ mỉm cười, đem thủy tinh kính dốc lòng thu cẩn thận. Tả Dương tự nhiên cũng không có đã quên chính sự. Quay đầu lại nhìn về phía Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn. Liền nghiêm nghị nói rằng, Lâm thúc thúc, đồ vật ta nhận lấy. Hiện tại cũng nên là thời điểm nói một chút ngươi chuyện. Thật người không có cốt khí. Thứ tốt nắm tới tay bên trong. Liền xưng hô cũng đã thay đổi. Kiền vật nữ vương không nhịn được ở trong lòng ói ra cái tao. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn nhưng là lập tức tiến tới. Khách khí nói rằng, tiểu huynh đệ, mời nói. Tả Dương gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta phải nói cho ngươi chính là. Ngươi sâu trong nội tâm sợ nhất đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Sợ nhất đồ vật, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn sững sờ. Kinh ngạc hỏi, đúng, ngươi sợ nhất đồ vật nên không cần ta nói ra chứ. Tả Dương chỉ chính là Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn tâm ma ảo cảnh bên trong cặp mắt kia. Đương nhiên, không hẳn chính là nhất định là cái kia cậu bé. Mà là phiếm chỉ sở hữu đối với Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn tràn ngập cừu hận người trong một cái. Gương mặt ngươi bên trong biểu hiện. Ngươi đã bị người ghi nhớ lên. Người kia ý muốn gây bất lợi cho ngươi. Nhưng trên thực tế ngươi nhưng chưa bởi vậy chịu đến xâm hại. Trái lại là con gái của ngươi cùng xuất hiện không rõ dấu hiệu. Nói cách khác, con gái của ngươi đem bởi vì ngươi mà bị liên lụy. Cùng lúc đó, vừa vặn Lâm Thiên Dư cũng ở nơi đây. Ta liền cùng so với gương mặt nàng. Nàng mệnh cung quả nhiên đã lộ ra một luồng khói xanh. Này báo trước gần nhất trên người nàng ắt sẽ có sợ hãi việc phát sinh. Nói mới vừa nói tới chỗ này. Ai muốn dám động Thiên Dư một cọng tóc gáy. Lão tử đem hắn ngàn đao bầm thây đi. Bất luận người này là ai. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Tả Dương dương mắt nhìn lại. Phát hiện cả người hắn khí chất trong nháy mắt liền không giống nhau. Trong hai mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Trên mặt nồng nặc kia sát khí cũng trong lúc đó cuồn cuộn lên. Làm người áo lót không tự cảm thấy sinh ra thấy lạnh cả người. Đây mới là một cái từ trong đống người chết bò ra ngoài chiến sĩ vốn nên có dáng vẻ. Lão Lâm, liền ngay cả kiền vật nữ vương đều bị sợ hết hồn. Tuy rằng nàng là Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn con gái, nhưng từ nhỏ đến lớn, vẫn đúng là liền chưa từng gặp hắn từng có dáng dấp như vậy. Đây đương nhiên là bởi vì Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn áp chế tốt. Bất luận cái nào phụ thân đều hy vọng có thể vĩnh viễn ở con gái của chính mình trước mặt duy trì tốt nhất dáng vẻ. Bởi vậy mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về nhà, hắn đều phải ở bên ngoài cố gắng tắm, xóa trên người mùi máu tanh, đem khí thế thu lại lên, biến thành một cái bình thường phụ thân. Nhưng bị dọa đến đồng thời, trong lòng nhưng có thêm một tia cảm động. Huấn luyện viên, tái hạng vũ nhưng là một mặt hưng phấn. Như vậy huấn luyện viên mới là hắn sùng bái huấn luyện viên. Mà không phải cái kia ở trong game lại như một cái học sinh tiểu học như thế khôi hài ra hòa. Thu, Tả Dương nhưng ở Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn trước mặt đánh một cái búng tay. Thuận tiện còn dùng ánh mắt ra hiệu hắn chú ý một hồi ở kiền vật nữ vương trước mặt hình tượng. Ây, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vã thực toàn thu biến thành cái kia xem ra người hiền lành người đàn ông trung niên. Cười ngây ngô đối với tựa hồ là bị sợ rồi kiền vật nữ vương giải thích lên. Thiên Dư, ta bình thường không phải như vậy. Này ngươi cũng biết, vừa nãy chỉ là nhất thời sốt ruột. Ba, ta biết, kiền vật nữ vương nhưng là đã điều chỉnh lại đây. Khá là hiểu ý đi tới kéo lại cánh tay của hắn. Làm nũng tự đảo, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là cha ta. Ta đều là con gái của ngươi. Điểm này ai cũng thay đổi không được. Hơn nữa, tuy rằng có chút đáng sợ, nhưng ngươi vừa nãy thật sự siêu soái. Cái này, vẫn là gọi lão Lâm đi. Bỗng nhiên gọi ba ta còn có chút không quen. Tùy tiện ngoạn ngoạn đầy mặt hạnh phúc cùng vui mừng. Ngoài miệng lại nói. Vậy trước tiên quen thuộc. Ngược lại ta bỗng nhiên quyết định sau đó không gọi ngươi lão Lâm. Liền gọi ba. Ba. Ba. Kiền vật nữ vương nở nụ cười xinh đẹp nói. Hay. Hay. Gọi ba tốt. Tùy tiện ngoạn ngoạn nhất thời cười đến miệng đều không đóng lại được. Nhưng cười cười. Trong mắt nhưng nổi lên một tầng không dễ nhận biết hơi nước. Gọi ba tốt. Ha ha ha. Kiền vật nữ vương mẫu thân rất sớm đã tạ thế. Tùy tiện ngoạn ngoạn lại làm cha lại làm mẹ. Thật vất vả đem nữ nhi này lôi kéo đại. Nhưng bởi vì thường xuyên muốn chấp hành nhiệm vụ. Hắn thường thường vừa đi chính là thật nhiều ngày. Chân chính có thể hầu ở kiền vật nữ vương bên người thời gian cũng không coi là nhiều. Hơn nữa lúc thi hành nhiệm vụ. Vẫn chưa thể cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Càng không thể tiết lộ hành tung của chính mình. Cả người liền dường như mất tích bình thường. Bởi vậy, càng nhiều thời điểm, chăm sóc cùng làm bạn kiền vật nữ vương đều là hắn dùng tiền mời đến bảo mẫu. Mà kiền vật nữ vương cũng là từ nhỏ đã nhí nha nhí nhảnh. Nàng làm nhiều nhất sự, chính là cùng bảo mẫu đấu trí so dũng khí. Nghĩ hết tất cả biện pháp đem bảo mẫu khí đi. Bởi vì nàng cho rằng như vậy, ba ba sẽ trở về. Kết quả bảo mẫu khí đi rồi. Ba ba nhưng vẫn không có trở về. Ngay ở như vậy trưởng thành trong hoàn cảnh, kiền vật nữ vương học được chính mình chăm sóc chính mình. Càng ngày càng tự lập, đồng thời cũng dần dần đối với tùy tiện ngoạn ngoạn đóng tâm môn. Những năm này, giữa bọn họ đề tài đã càng ngày càng ít. Sừng hồ cũng đã sớm từ ba ba biến thành lão Lâm. Đối với này, tùy tiện ngoạn ngoạn không lời nào để nói. Hắn nợ nàng một cái bình thường hài tử nên có tuổi ấu thơ. Hiện tại hắn rốt cục sắp về hưu. Kiền vật nữ vương cũng đã trưởng thành đại cô nương. Hắn cũng không có cơ hội nữa bù đắp. Chỉ có âm thầm thở dài. Vừa lúc đó... Tuy rằng không biết các ngươi tại sao bỗng nhiên chơi nổi lên xấu hổ play. Thế nhưng ta người ngoài này nhìn thực sự là có chút lúng túng. Các ngươi có thể chờ hay không ta nói hết lời. Đi rồi sau khi lại tiếp tục chán ngán. Tả Dương nhưng rất không đúng lúc đánh gãy bọn họ. Ai cần ngươi lo? Kiền vật nữ vương bất mãn trợn mắt nói. Có điều cô nương này vẫn là theo bản năng buông ra ôm tùy tiện ngoạn ngoạn cánh tay tay. Ngoan ngoãn đứng qua một bên. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, nhường ngươi cười chê rồi. Ngươi nói tiếp đi, tùy tiện ngoạn ngoạn nhưng là tâm tình như cũ mỹ lệ. Ha ha cười lớn nói. Được, thực nên nói ta đã nói gần đủ rồi. Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Ta muốn cường điệu nhắc nhở ngươi chính là, không nên quên ta trước đã nói lời nói. Ngươi đã không thể lại giết người. Vì lẽ đó chẳng cần biết người này là ai. Ngươi cũng không thể giết hắn. Ít nhất không thể tự tay giết hắn. Còn đến cùng nên xử lý như thế nào? Ta nghĩ phương diện này ngươi so với ta muốn ở hành nhiều lắm. Hơn nữa lấy ngươi quyền lực cùng địa vị. Chỉ phải chú ý một ít. Bảo vệ mình con gái an toàn khẳng định cũng là vấn đề gì. Nên không cần ta đến sắp xếp chứ. Ta rõ ràng, tùy tiện ngoạn ngoạn giờ khắc này đã triệt để bình tĩnh lại. Gật đầu một cái nhíu mày suy tư Tả Dương lời nói này. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Như vậy ta lời nói cũng nói xong. Gặp lại đi, Tả Dương cũng không dừng lại lâu. Đã nhấc chân hướng về xa xa đi đến. Chỉ chừa cho bọn hắn ba người một cái phất tay rời đi bóng lưng. Càng đi càng xa, gặp lại, tùy tiện ngoạn ngoạn nhập thần nhìn bóng lưng của hắn. Nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tư một cái vấn đề khác. Tự lẩm bẩm, tiểu tử này là cái hiếm có nhân tài. Nếu như có thể vì là thương long sử dụng, nhất định sẽ phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn. Chỉ là không biết hắn có hay không ý này. Ba, người tại sao lại đến rồi? Kiền vật nữ vương cau mày đánh gãy hắn. Ngược lại ta cảm thấy hắn như bây giờ liền rất tốt. Lúc rảnh rỗi vui đùa một chút trò chơi. Sau đó kết hôn sinh con cũng có thể bồi ở bên cạnh họ. Lẽ nào đều muốn giống như ngươi mới được sao? Hơn nữa ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Dạng người như hắn vậy. Nếu như thật sự muốn giống như ngươi đi ăn công lương. Còn cần phải ngươi đến dẫn tiến. Hừm, ngươi nói rất có lý. Trải qua kiền vật nữ vương vừa nói như thế. Tùy tiện ngoạn ngoạn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Gật đầu cười. Cùng lúc đó, Tả Dương vừa đi. Một bên mở ra cột hảo hữu nhìn lướt qua. Thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hiện tại vừa vặn online. Liền trực tiếp phát đi tới một cái tin tức. Hỏi, Thẩm Lão Huynh, có rảnh rỗi không? Giúp ta tra cá nhân thôi. Tiên sinh sự chính là thẩm mỗ sự. Xin mời tiên sinh xin cứ việc phân phó chính là. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn là cày không được một cùng Tả Dương nói chuyện liền phản cổ quen thuộc. Ngược lại cũng không phải cái gì việc gấp. Người lúc nào cha tới khi nào nói cho ta là được. Người này gọi Thanos đại nhân. Ta muốn biết hắn là cái nào công đoàn. Tả Dương nói rằng, Thanos đại nhân. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vừa nghe danh tự này, âm điệu lập tức liền cao lên. Lập tức trở về đảo. Người này không cần cha. Ta biết hắn. Hắn là hiện nay bang hội trên bảng xếp hạng thứ nhất công đoàn thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn trưởng. Ồ, thiên hạ đệ nhị người. Tả Dương sững sờ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là hào môn người. Kết quả không nghĩ đến lại đoán sai. Người này cùng tiên sinh trong lúc đó xuất hiện vấn đề gì không? Có cần hay không thẩm mỗ từ bên trong? Điều tiết. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ngay lập tức lại hỏi. Có điều từ hắn lời giải thích cùng trong lời nói. Tả Dương liền nghe được. Người này hiển nhiên là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cũng không thể dễ dàng trêu chọc người. Nếu không có như vậy, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tuyệt đối sẽ không dùng. Điều tiết, cái từ này, càng sẽ không dừng lại cái kia một hồi. Không có, chỉ là ngày hôm nay gặp phải. Liền thuận miệng hỏi thăm một chút. Người bận bịu chính mình đi. Tả Dương cười cợt. Nói rằng. Nếu như tiên sinh có chuyện gì. Xin mời nhất định nói cho thẩm mỗ. Thẩm mỗ tuyệt đối sẽ kiên quyết không rời đứng ở tiên sinh bên này. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lại nói. Được. Thời gian không còn sớm. Ta trước hết rơi xuống a. Hôm nào lại tán gẫu. Tả Dương nói xong. Liền trực tiếp đóng tán gẫu cửa sổ. Tự lẩm bẩm, cái này thiên hạ đệ nhị có ý gì? Tại sao muốn tới gây sự với ta? Chấm, một mặt khác, người nói cái gì? Lại nói một lần, thiên hạ đệ nhị hội trưởng. Hoa Mãn Lâu, thu được chính mình phái đi thu thập Tả Dương nhân mã toàn quân bị diệt tin tức sau khi. Lập tức sắc mặt liền không dễ nhìn. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc vẻ. Hắn biết rõ chính mình phái đi những người này đều là cái gì trình độ. Thậm chí cho những người này ra lệnh sau khi. Hắn cũng đã đem chuyện này quên hết đi. Bởi vì này dưới cái nhìn của hắn. Vốn là một cái không quá quan trọng việc nhỏ thôi. Cách chương.